Đẳng cấp ở rể, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 20, sắc mặt khó coi, tháng trước về cúng tổ tiên, khi con xuống núi mua nước cho mọi người, đúng lúc thấy Lâm Sơn Hà bị cảm nắng, con vô tình cứu ngài ấy biết ơn nói nợ con một ân tình, đúng lúc hôm nay sinh nhật ông nội, con liền mời ngài ấy tới, để Sở Gia nở mày nở mặt, ai biết mọi người. Lâm Tử Minh nói tới đây dừng lại, biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn tinh tường nhìn thấy tất cả thành viên của Sở gia có biểu hiện xấu hổ. Ám, một cái tát vang lên. Sở Hạo dùng sức đánh mình một bạt tai. Máng, chết tiệt, sớm biết được ngày đó ta nên đi mua nước. Người cứu Lâm Sơn Hà, nên là ta. Chấm, những người khác cũng rất hối hận. Tháng trước cúng tổ tiên bọn họ đều ở đó. Khi đó ở trên núi, bọn họ uống hết nước, cả đám không ai nguyện ý đi mua nước. Sai Lâm Tử Minh chạy đi, không nghĩ tới tạo cơ hội cho Lâm Tử Minh cứu Lâm Sơn Hà. Sớm biết rằng sẽ gặp được Lâm Sơn Hà ở trên núi, đánh chết bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ một bước lên trời. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng vô cùng hối hận, trong lòng Lâm Tử Minh rất khoái chí. Vài năm nay ở Sở gia hắn bị làm khó không ít. Tháng trước về quê cúng tổ tiên, tất cả mọi người ném hết công việc bẩn thỉu lên người hắn. Hiện tại bọn họ trong lòng hối hận. Liễu Tố Hồng thay đổi thái độ với Lâm Tử Minh, nịnh nọt nói: "Tử Minh, nếu Lâm Sơn Hà nợ con một ân tình, con yêu cầu hắn, hắn sẽ không cự tuyệt đúng không? Hôm nào con gọi điện cho Lâm Sơn Hà, nói hắn giới thiệu con gái của Lâm gia cho em trai của con Sở Thiên làm quen. Em trai của con cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi." Sở Hoa Hùng hùa theo nói: "Đúng vậy, con là anh rể nên suy nghĩ cho tương lai của em trai. Em trai con bình thường cũng luôn coi trọng con." Lâm Tử Minh nghe nói thế, trong lòng không vui. Sở Thiên từ khi nào coi trọng người anh rể này? "Này, Sở Thiên nhà ngươi còn ít tuổi, hiện tại còn đang học đại học, cần gì Lâm Tử Minh giới thiệu đối tượng?" Trưởng bối Sở gia trừng mắt nhìn Sở Hoa Hùng và Liễu Tố Hồng liếc mắt một cái, sau đó cười tủm tỉm với Lâm Tử Minh nói: "Tử Minh à, kỳ thật bác luôn coi trọng cháu. Trước đây thường xuyên nói với ba mẹ vợ của cháu rằng cháu là một hạt giống tốt, về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Nhưng ba mẹ vợ ngươi không tin. Quả nhiên, hiện tại đã chứng minh." Kim Lân ở trong ao gặp một cơn gió hóa rồng. "Lâm Sơn Hà là người có quyền lực nhất ở thành phố Hoa chúng ta. Bao nhiêu người muốn gặp ông ta đều khó. Kết quả Tử Minh cháu tự gọi điện mời Lâm Sơn Hà đến chúc thọ ông nội. Còn tặng nhiều quà mừng như vậy. Tử Minh, người thật là làm cho Sở gia chúng ta vẻ vang." Kim Lân ở trong ao gặp một cơn gió hóa rồng. Ý chỉ con người chỉ cần có cơ hội vẫn có thể trở mình thành tài, thành nhân vật lớn. Trưởng bối Sở Hoa Hữu là ba của Sở Hạo, là bác của Sở Phi. Ông ta vừa nghĩa đến việc nịnh nọt, làm cho người ta sảng khoái, làm những người khác không biết rằng ông ta thực sự coi trọng Lâm Tử Minh. Giọng điệu ông ta càng thêm nồng nhiệt: "Tử Minh, hiện tại công ty của Sở gia chúng ta không may gặp khó khăn. Cháu nói với Lâm gia chủ, làm cho ngài ấy chiếu cố Sở gia chúng ta hơn. Sở gia chúng ta nhớ kỹ công lao to lớn của cháu." Lâm Tử Minh nghe được cười lạnh. Trước kia Sở Hoa Hữu không ít nhục nhã hắn, một lời chế nhạo làm hắn bẽ mặt với rất nhiều người. Hiện tại thấy hắn có quan hệ với Lâm Sơn Hà, nhưng thật ra thời khắc trở mình đã đến đây, Lâm Tử Minh trong lòng hết sức khinh thường. Những người khác cũng không muốn để lại phía sau, một đám quay quanh Lâm Tử Minh nói ra nhu cầu của mình, để Lâm Tử Minh thỏa mãn bọn họ. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của bọn họ, Lâm Tử Minh chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn khó xử nói: "Ta không giúp được mọi người rồi." "Cái gì? Tử Minh, ngươi lời này là có ý gì?" "Đúng vậy, chúng ta vừa rồi chúng ta nói chuyện coi trọng ngươi như vậy. Ngươi cũng đừng keo kiệt như vậy chứ. Chúng ta tốt xấu gì cũng là trường bối của ngươi. Ngươi cứu Lâm Sơn Hà một mạng, chúng ta yêu cầu nhỏ với ngươi, đối với ngươi mà nói là một việc rất nhỏ. Ngươi làm dễ Sở gia chúng ta, Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp sao? Bọn họ đều bắt đầu chỉ trích Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh trong lòng cười lạnh, ngoài mặt tiếp tục khó xử nói. Các vị trưởng bối, không phải cháu không muốn giúp mọi người, mà là cháu không giúp được. Cháu cứu Lâm Sơn Hà, ngài ấy là thiếu cháu một cái nợ ân tình người thôi. Mà cái ân tình này, ngài ấy đã trả xong rồi. Nghe nói như thế, bọn họ đều ngạc nhiên sửng sốt. Lâm Tử Minh lại nói tiếp. Hai, vốn cháu mời Lâm Sơn Hà tới đây chúc thọ ông nội. Chính là tính ân tình. Chính là mọi người gián tiếp đuổi cháu đi. Làm Lâm Sơn Hà tức giận. Muốn phá hủy Sở gia. Vừa rồi đã gọi điện làm cho Lâm Sơn Hà nguôi giận. Đó chính là tình người. Người ta chính là gia chủ Lâm gia. Cao cao tại thượng. Còn có thể hô phong hoán vũ. Bọn họ biểu tình đều cứng ngắc. Cảm giác khó chịu giống ăn cất vậy. Sớm biết kết quả thế này, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đuổi Lâm Tử Minh đi. Sở Hạo suy nghĩ, vội vàng hỏi, chúng ta không cần Lâm Sơn Hà còn nhân tình, nhưng hắn đưa quà mừng cho ông nội, sao có thể cầm đi? Hắn đưa cho ông nội chính là tài sản Sở gia chúng ta. Những người khác cũng phản ứng lại. Đúng vậy, Lâm Sơn Hà tặng một cặp nhân sâm trăm tuổi, gốm sứ Thanh Hoa nhà Tống, thư pháp quý báu, chủ yếu chính là còn có 1.000 vạn tiền mặt. Chỗ này đều giá trị 2-3.000 vạn. Bọn họ đều thu hồi tất cả quà mừng thọ đi. Lâm Tử Minh cổ quái hỏi han. Đúng vậy, đúng vậy, đều thu hồi đi. Giá trị tới 20-30 triệu. Lâm Tử Minh, người mau gọi điện làm cho Lâm Sơn Hà đem quà mừng thọ tới đây. Tất cả quà mừng đem đi tặng, làm sao có thể thu hồi, đạo lý ở đâu ra? Sở Hoa Hữu hờn giận nói. Lời nói của hắn khiến những người phụ họa thêm. Hiện tại Sở gia, đừng nói 20-30 triệu, chính là 200-300 triệu, đều là một số tiền không nhỏ. Nhưng Lâm Tử Minh thở dài một hơi nói. Các vị trưởng bối, mọi người như thế nào có thể khiến Lâm Sơn Hà thu hồi? Cái này đã bị thu hồi, còn muốn đem trở lại sao? Dù sao hiện tại cháu và Lâm Sơn Hà không còn quan hệ nữa. Vừa rồi gọi điện, ngài ấy cũng giữ được bình tĩnh với cháu. Cháu cũng không còn cách đem quà mừng thọ trở về. Không thể nào, ông trời ơi, chúng ta đã làm gì xêu? 20-30 triệu. Số tiền như vậy, cứ như vậy bay. Phần đông từng người Sở ra rên lên. Như cha mẹ chết, vô cùng hy hận, Sở Quốc Đống mặt tái đi. Hắn cuối cùng không nhịn được, một cái tát trên mặt mấy người Sở gia, đều tại các người một lũ súc sinh, đang êm đêm nhục nhã Lâm Tử Minh, còn đuổi Lâm Tử Minh đi, đắc tội Lâm Sơn Hà, vốn Sở gia chúng ta có thể giữ chân Lâm gia, từ nay về sau sẽ thăng chức rất nhanh, kết quả hiện tại cái gì đều không có, ngay cả đại thọ của ta đều bị các ngươi lũ súc sinh làm mất. Ta đánh chết các ngươi. Ta đánh chết các ngươi. Sở Quốc Đống tâm tình lạnh như băng, phát điên đánh Sở Hạo bọn họ mấy cái lên mặt. Cảnh tượng rất thú vị. Biết Lâm Tử Minh về sau không còn quan hệ với Lâm Sơn Hà, cho nên Lâm Tử Minh không còn giá trị nữa. Mọi người Sở gia trở lại thái độ xấu xa với Lâm Tử Minh như trước, thậm chí còn bắt đầu tức giận với Lâm Tử Minh đã không nói chuyện Lâm Sơn Hà cho bọn họ biết. Sách không đánh mất cơ hội. Trên đường về nhà, mẹ vợ Liễu Tố Hồng luôn cằn nhằn, càng nói càng tức giận, còn đánh vào đầu Lâm Tử Minh mấy cái, cho đến khi Sở Phi nhìn không được, trừng mắt Liễu Tố Hồng mắng, "Mẹ, mẹ có thể yên lặng một chút không?" Từ đầu tới đuôi, Lâm Tử Minh đều không có làm sai chuyện gì, vừa rồi nếu không phải Lâm Tử Minh gọi điện Lâm Sơn Hà cầu tình, nếu không bây giờ Sở gia chúng ta đã không còn. Này, Sở Phi, con đang đứng về phía ai vậy? Ta là mẹ con còn chống đối lại ta. Chấm, Liễu Tố Hồng xoay lưng qua mắng. Hơn nữa, ta có nói hắn làm sai không? Nếu hắn sớm một chút nói hắn đã cứu Lâm Sơn Hà một mạng, thì sẽ không xảy ra sự việc như hôm nay. Ta nghĩ hắn không có để gia đình này vào trong mắt. Còn ngươi, ngươi liền vì gia tộc nhận Vương Tổng 20 triệu. Phải ngủ với Vương Tổng. Tuy nhiên Ngụy lại có chút tình cảm với Lâm Tử Minh. Là một người đàn ông, hắn sẽ không bỏ qua sao? 20 triệu, đối Lâm Sơn Hà mà nói, chỉ là một số tiền nhỏ. Nghe nói như thế, tâm tình Sở Phi tan nát. Cách chương.